Chương 2381, tiến nhanh mà vào, Chu Tương Võ Đình, vạn thống giới mạnh nhất đạo thống một trong, thậm chí có người nói, ngoại trừ Dương Minh giáo bên ngoài, không có đạo thống nào có thể so Chu Tương Võ Đình càng thêm cường đại. Chu Tương Võ Đình chính là sáng tạo từ ở võ tổ chi thủ, võ tổ thời điểm trúc luyện Chu Tương Võ Đình đạo thống này, đã từng tốn hao không nhỏ tâm huyết. Võ tổ, tại trong thủy tổ từ vạn cổ đến nay, hắn cũng là một thủy tổ giàu có sắc thái truyền kỳ. Võ tổ, hắn đã từng được người xưng là võ đạo vô song, thức thuật đệ nhất. Truyền ngôn nói, võ tổ từng tại lúc còn trẻ thấy một phương thiên thạch này có khắc họa một quyển thiên thư này đại đạo huyền ảo vô song, võ tổ quan chi, được ích lợi không nhỏ, từ đây sáng chế ra đại đạo của chính mình, kinh diễm tuyệt thế. Cũng có truyền ngôn nói, chính là bởi vì võ tổ xem đến phương thiên thạch này, cuối cùng mới có thể sáng chế võ tổ thập nhị thức loại thức thuật kinh diễm tuyệt thế này đến. Hành tẩu tại trên Chu Tương Võ Đình đại địa, ngươi sẽ cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng lực lượng đang chấn động, nhưng cổ lực lượng cường đại vô cùng này cùng rất nhiều đạo thống lực lượng lại không giống với. Rất nhiều đạo thống lực lượng đang chấn động thời điểm, nó chính là thuần túy lực lượng, đây là thủy tổ tế luyện đạo thổ thời điểm lưu lại lực lượng, nhưng là Chu Tương Võ Đình đạo thống lực lượng đang chấn động thời điểm, nhưng lại có thâm ảo võ ý. Tự hồ mỗi một sợi lực lượng đang chấn động thời điểm đều chất chứa có một chiêu một thức một dạng, mười phần huyền diệu. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi người bước vào Chu Tương Võ Đình đều có rõ ràng như thế cảm thụ. Cũng chính bởi vì vậy, có truyền ngôn nói, năm đó võ tổ tế luyện Chu Tương Võ Đình thời điểm, đem hắn cả đời tuyệt học đều dung nhập toàn bộ đạo thống trong mỗi một tấc bùn đất, bao gồm võ tổ thập nhị thức, cho nên nếu như ngươi có thể tìm hiểu Chu Tương Võ Đình đạo thống lực lượng, vậy ngươi liền có thể lĩnh hội Chu Tương Võ Đình công pháp. Nhưng trên thực tế, rất nhiều tới tu sĩ cường giả đều đã từng thử qua, nhưng đều không có người có thể thành công. Truyền ngôn nói, chỉ có người tu luyện qua võ tổ tâm pháp, mới tham ngộ ra một chút huyền diệu tới. Hành tẩu tại trên Chu Tương Võ Đình đại địa, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, cảm giác quen thuộc luật vận, tất cả đều do một chữ diễn sinh mà tới. Lý Thất Dạ đi chậm rãi, nhìn như chậm. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, hắn liền vượt qua thiên địa, đi tới ở ngoài Chu Tương Võ Đình Võ Đình. Khi Lý Thất Dạ còn không có tới gần Võ Đình thời điểm, liền gặp một người, người này toàn thân trường bào che lồng, nhìn không rõ ràng diện mục, cũng không biết là người phương nào. Lý công tử, ta nhận ủy thác của người, có một phong thư, xin mời Lý công tử xem qua. Người này xuất hiện đằng sau, liền vì Lý Thất Dạ đưa lên một phong thư, biến mất theo. Lý Thất Dạ mở ra thư xem xét. Sau khi xem xong, cười cười, tùy theo thư bị đốt cháy thành tro. Thư này chính là Võ Băng Ngưng tự tay viết viết, Võ Băng Ngưng tại trong tín thư là vì Chu Tương Võ Đình cầu tình, dù sao nàng là xuất thân từ Chu Tương Võ Đình, nàng cũng không nguyện ý nhìn xem Chu Tương Võ Đình ở trong tay Lý Thất Dạ tan thành mây khói, nha đầu này. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, đương nhiên, phải chăng đồ diệt Chu Tương Võ Đình, hắn tự có phân tất, đứng tại bên ngoài Võ Đình, ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ gặp toàn bộ võ đình là bàn bạc mạnh mẽ, ở chỗ này, chính là tự thành thiên địa, tự như hóa thành một phương thánh địa. Chu Tương Võ Đình, chính là một cái đạo thống, toàn bộ đạo thống tự thành một cái thế giới, rộng lớn vô biên, tông môn thế gia nhiều vô số kể, môn phái cường đại thế gia cũng là hơn ngàn nhiều. Mà Chu Tương Võ Đình chân chính trung tâm quyền lực vậy liền ở chỗ võ đình, từ khi võ tổ thành lập Chu Tương Võ Đình bắt đầu, võ đình chính là Chu Tương Võ Đình hiệu lệnh thiên hạ địa phương. Chỉ gặp toàn bộ Chu Tương Võ Đình nguy nga vô cùng, ở trong võ đình có thần phong kình thiên, cũng có cự điện treo trên bầu trời, càng có nhật nguyệt treo trên cao ở trên trời, toàn bộ võ đình liền tựa như một cái thế giới một dạng. Trong này có giang hải sông núi, có thánh tích thần thổ, trên bầu trời có giao long bay múa, trên đại địa có thụy thú bôn tẩu, như vậy một phiến thiên địa, vậy đơn giản chính là thánh thổ. Nhìn trước mắt võ đình, Lý Thất Dạ nở nụ cười, lúc này võ đình chính là đạo môn đóng chặt. Tự hồ cũng không có mở cửa đón khách ý tứ. Trên thực tế, giờ này khắc này, võ đình trên tường thành cao vút trong mây kia, mỗi một vị binh lính thủ thành đều vô cùng khẩn trương, mỗi một tên lính đều nắm thật chặt trường thương trong tay của chính mình, túc sát khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ một bước bước vào võ đình, khi Lý Thất Dạ một bước bước vào võ đình thời điểm, cửa thành cao lớn cứng rắn kia dưới chân hắn liền như là giấy một dạng, bước ra một bước. Toàn bộ cửa thành liền lập tức vỡ nát, thậm chí toàn bộ võ đình đều lay động một cái, tại Lý Thất Dạ dưới một cước này, có thể đem tường vạn dặm dài đạp băng. Bá đạo, đệ nhất hung nhân chính là đệ nhất hung nhân, không người có thể so sánh. Nhìn thấy Lý Thất Dạ vừa đến, liền một cước đem Chu Tương Võ Đình cửa thành cấp đạp đến vỡ nát, cái này khiến rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, không ít người âm thầm dựng lên nhiều ngón cái. Chu Tương Võ Đình, bị người đánh nát cửa thành, đó là bao nhiêu cái thời đại sự tình trước kia. Liền xem như đạo thống cường giả thế hệ trước cũng không khỏi cười khổ một cái, phóng nhãn thiên hạ, có mấy người dám vừa đến liền đem Chu Tương Võ Đình cửa thành thẳng nhẹ dẫm nát. Đây quả thực là trước mặt người trong thiên hạ hung hăng rút Chu Tương Võ Đình một bạt tai, đây là muốn cùng Chu Tương Võ Đình thề bất lưỡng lập, không phải ngươi chết chính là ta vong. Phanh, phanh, phanh, từng đợt rơi xuống đất thanh âm vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ đạp nát Võ Đình cửa thành thời điểm, từng cái mặt thiết giáp cường giả từ trên trời giáng xuống, từng vị thiết giáp cường giả này từ trên trời giáng xuống, mỗi một cái thiết giáp cường giả trên thân đều tràn ngập vô cùng mãnh liệt sát khí. Keng, keng, keng, từng tiếng kim minh thanh âm vang lên, chỉ gặp từng vị thiết giáp cường giả này trong nháy mắt là một thanh đem trường thương giận chỉ Lý Thất Dạ, bọn hắn trường thương chính là hàng quang bắn ra bốn phía, thậm chí nghe được đông đốc thanh âm vang lên, thiểm điện cho qua mũi thương của bọn họ, tựa như bọn hắn trường thương mang theo thiên phạt lực lượng một dạng, bất kỳ người nào cũng phải thu được chế tài. Võ Đình cấm vệ quân nhìn thấy từng vị thiết giáp cường giả này từ trên trời giáng xuống, có đại giáo trưởng môn nói ra, xem như Chu Tương Võ Đình cường đại nhất quân đoàn một trong, cũng không biết bọn hắn có như thế nào đòn sát thủ. Người đến, xin mời lui ra. Lúc này trường thương giận chỉ Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, người nhập Võ Đình, tất phục Võ Đình quy củ bái sơn cửa, nếu không đâu. Đối phương vẫn chưa nói xong, Lý Thất Dạ liền cười nhạt một tiếng, đón lấy hắn, nếu không, coi là mạo phạm Võ Đình, xâm lấn Võ Đình. Thiết giáp cường giả lạnh lùng nói, đối với Võ Đình cấm vệ quân tới nói, bất kỳ người nào muốn lấy võ lực bước vào Võ Đình, vậy cũng là khiêu khích với bọn họ, bọn hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, không cần coi là. Lý Thất Dạ đánh gãy hắn, cười nói ra, ta chính là mạo phạm các ngươi Võ Đình, chính là xâm lấn các ngươi Võ Đình, cũng không biết các ngươi làm tốt chuẩn bị không có. Giết, thiết giáp cường giả nghe nói như thế, lập tức giận dữ, hét lớn một tiếng, keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ nghe được từng đợt thương minh thanh âm vang lên. Mỗi một chiếc trường thương đều trong nháy mắt chấn trời mà lên, mũi thương hàng quang trong nháy mắt phun ra nuốt vào, mỗi một chiếc mũi thương dân trào đi ra hàng mang tựa như trường đao đồng dạng, sắc bén không thể đỡ. Rất tốt, thành toàn các ngươi. Đối mặt gần đây ngàn trường thương đánh hụt mà đến, Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng, tiện tay một chỉ, nghe được ông một tiếng vang lên, tựa như là một cái thế giới ở trong tay của hắn sinh ra một dạng, chỉ gặp một cái thế giới trong tay hắn như vậy ống ánh sáng long lanh. Tinh thần sáng chói, lui ra, ngay lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên, nhưng, cái này đã muộn, xùy, xùy, xùy từng tiếng vang lên, máu tươi cuồn phúng, liền ngay trong chớp mắt này, trong tay Lý Thất Dạ tạo ra thế giới ném một cái mà ra, đây rất giống là đem một cái thế giới bóc thành phi đao một dạng ném ra ngoài, coi là một kiện ám khí, thử nghĩ một chút, một cái thế giới tựa như phi đao một dạng lượng vòng chém tới, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Quản chi Võ Đình cấm vệ quân hồi thương hộ thể, nhưng này đều đã là không làm nên chuyện gì. Một cái thế giới tựa như phi đao đồng dạng chém xoáy mà đến, lại khiến người ta sao có thể chống đỡ được đâu. Trong lúc nhất thời máu tươi bắn tung tóe, từng cái cấm vệ quân cường giả đầu lâu bay lên cao cao, cột máu phun ra, trên không trung tựa như máu tươi một dạng nở rộ, cuối cùng bầu trời tựa như trời mưa huyết vũ một dạng, làm ướt mặt đất. Trong nháy mắt, gần ngàn cấm vệ quân cường giả, toàn bộ bị chém đầu lâu. Một chiêu cũng chưa tới, toàn bộ bị Lý Thất Dạ chém giết, tại trước mặt Lý Thất Dạ, bọn hắn căn bản cũng không có đối kháng lực lượng, chênh lệch của song phương thật sự là quá mức cách xa. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu xem náo nhiệt cường giả đều hít một hơi lãnh khí, cũng không khỏi vì đó rùng mình, quản chi Chu Tương Võ Đình cường đại nhất quân đoàn một trong, ở trong tay Lý Thất Dạ đó cũng là không chịu nổi một kích, Lý Thất Dạ đáng sợ, lại một lần nữa để cho người ta lĩnh giáo đến. Tràn diện nhỏ như vậy, làm ta quá là thất vọng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, mở một nhân ngõ hẻm. Ngay lúc này, trong Võ Đình vang lên một vị lão ẩu thanh âm, không ít người xem xét, đây chính là Chu Tương Võ Đình lão tổ truy phong thần ẩu, long tượng võ thần đệ tử, thật sự là chưa đến hoàng hà thì chưa cam lòng. Nhìn xem truy phong thần ẩu, Lý Thất Dạ lắc đầu, vừa cười vừa nói, tiểu súc sinh. Có bản lĩnh qua một nhân ngõ hẻm lại lớn nói không biết thẹn. Truy phong thần ẩu lệ khiếu một tiếng. Đối với Lý Thất Dạ, nàng là hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi. Ngày đó trước mặt người trong thiên hạ, tại trước mắt bao người, nàng bị Lý Thất Dạ nhục nhã như vậy, đối với nàng tới nói, không báo thù này, nàng thề không làm người. Huống chi, nàng là Chu Tương Võ Đình cùng một gia thông gia nhất kiên định người ủng hộ, là nàng tự tay thúc đẩy cọc hôn sự này, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, bất kỳ người nào dám phá hư việc hôn sự này, liền giết không tha. Thực sự để cho người ta có chút thất bại, cái gọi là vạn thống giới đệ nhất cường giả dạy dỗ nên đệ tử, cũng bất quá là như vậy mà thôi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tiểu súc sinh, ngươi liền tiếp tục nói khoác mà không biết ngượng đi, một nhân ngõ hẻm sẽ đem ngươi vây chết. Tuy Phong Thần Ẩu sắc mặt khó coi tới cực điểm, lệ khiếu một tiếng nói ra, ngay lúc này, oanh, oanh, oanh từng đợt trầm muộn thanh âm vang lên, chỉ gặp sương mù tràn ngập, đại địa lay động một cái. Giống như sâu dưới lòng đất có cái gì muốn chậm rãi thăng lên một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.